Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Tiến vào Thiên Tâm Thành. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Vũ ha ha cười nói. Kia là Thiên Tâm nhà địa bàn. Đến lúc đó, người cái này Thất Tinh các công tử ca cũng không đáng chú ý a. Bọn hắn có thể đem ta như thế nào? Lại nói Nhạc Thúc tại Thiên Tâm Thành tọa trấn. Ta có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhạc Thúc là sẽ không để cho ngươi bị khi phụ. Nhưng cũng sẽ không mặc cho ngươi làm ẩu. Thượng Quan Thanh Vũ lập tức đứng dậy. Nói. Tốt. Ta tùy ngươi đi một chuyến đi. Ta cũng nghĩ nhìn xem Đông Dương có phải hay không như nghe đồn như thế. Những nơi đi qua. Gà chó không yên. Ngươi là muốn nhìn náo nhiệt. Vẫn là đối ta không yên lòng. Đều có. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vô Địch bĩu môi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng có Thượng Quan Thanh Vũ đồng hành. Đến lúc đó Đông Dương coi như tại Thiên Tâm Thành náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thượng Quan Thanh Vũ cũng so với mình có mặt mũi. Ai bảo mình tại Thất Tinh Các chỉ là một cái gì đều mặc kệ nhàn tản công tử ca. Mà Thượng Quan Thanh Vũ tại Thất Tinh Các thì là tay cầm thực quyền cao tầng. Đây cũng không phải Thượng Quan Vô Địch hâm mộ Thượng Quan Thanh Vũ quyền lợi, mà là hắn vốn cũng không thích quản sự, làm một cái không lo ăn uống công tử ca tốt bao nhiêu. Có thể làm mình thích làm sự tình, càng quan trọng hơn là hắn không có Thượng Quan Thanh Vũ cơ trí. Đây mới là mấu chốt. Đông Dương tại Hồng Trần cư nội tu nuôi một tháng, thần hồn tiêu hao mới tính khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, hắn tất cả đại đạo đều đã trở thành động thần đỉnh phong. Bao quát cái kia vừa mới ngộ ra không đến bao lâu hỗn loạn đại đạo. Bất quá, cũng chỉ là động thần đỉnh phong. Vẫn là không có tiến vào chân thần cảnh. Nhưng hắn nhục thân đã là chân thần sơ cảnh. Lấy năng lực hiện tại của hắn. Coi như không có lục khỉ cùng ám linh kiếp y trợ giúp. Hắn cũng có năng lực giết chết Nhất Tinh huyền tôn. Đông Dương tỉnh lại. Liếc nhìn một chút Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người, phát hiện bọn hắn đều còn tại tĩnh tu, vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá, một người tỉnh, đó chính là Ngụy Minh. Thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương tỉnh lại, Ngụy Minh lập tức tiến lên chào hỏi. Đông Dương mỉm cười, nói, ngươi bây giờ cũng là động thần đỉnh phong, cũng không tệ lắm, quay đầu ta để Hồng Lăng cho ngươi một giọt thiên địa linh nhũ. Giữ lại về sau dự bị đi. Nghe vậy, Ngụy Minh đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần, tại hạ thiên tư, tiến vào động thần cảnh, vẫn là luyện hóa chân linh đạo quả bố trí, sử dụng thiên địa linh nhũ dạng này thiên tài địa bảo. Chỉ là lãng phí, nếu là thiếu hiệp nguyện ý, liền đem nó lưu cho tiểu thư nhà ta đi. Đông Dương trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, lập tức xuất ra một khỏa hỏa hồng sắc chân linh đạo quả, đưa cho Ngụy Minh, nói, đây là một khỏa nhị tinh huyền tôn chân linh đạo quả, ngươi liền đem nó luyện hóa đi. Đa tạ thiếu hiệp. Ngụy Minh lần này không có chối từ, dù sao lúc trước hắn đã luyện hóa chân linh đạo quả, lại luyện hóa một khỏa cũng không sao, dù sao dựa vào tự mình tu luyện hắn cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Hiện tại có viên này chân linh đạo quả, chỉ ít còn có thể để hắn đẩy tới huyền tôn. Cớ sao mà không làm? Ngụy Minh, chúng ta tiếp xuống liền trực tiếp đi Thiên Tâm Thành. Nói cho ta Tiểu Vân phụ thân danh tự. Không ai trưởng nghiệp, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi biết thân phận của hắn cùng lai lịch sao? Ngụy Minh cười cười. Ta nghe Tiểu Vân phụ thân nhắc qua. Lúc ấy hắn chỉ nói là Thiên Tâm Thành Mạc gia. Gia tộc của hắn tại Thiên Tâm Thành có chút địa vị. Cụ thể cũng không biết. Dù sao ta khi đó không ngất tâm thành đều không biết. Thiên Tâm Thành Mạc gia. Chấm ngoặc kép. Đông Dương thần sắc hơi động. Lúc trước hắn liền đoán được Mạc Lâm Hoành khả năng liền cùng Mạc Tiểu Vân phụ thân đến từ cùng một cái gia tộc. Hiện tại tự nhiên cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Bất quá cụ thể có phải hay không? Chỉ có nhìn thấy Mạc Tiểu Vân phụ thân mới có thể biết được. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Đông Dương cũng không quan tâm. Cùng lắm thì không khiến người ta biết Mạc Tiểu Vân cùng mình quan hệ chính là. cùng Ngụy Minh nói chuyện phiếm về sau, Đông Dương liền rời đi Hồng Trần Cư, cũng lấy ra mình mua sắm kia chiếc thần châu, sau đó liền thẳng đến Thiên Tâm Thành mà đi. Thiên Cơ Châu cùng Thiên Quyền Châu cũng không có quá lớn khác biệt, ngoại trừ từng tòa lớn nhỏ không đều thành trì bên ngoài, chính là giặc cướp hoành hành sơn dã chi địa. Bất quá, hiện tại Đông Dương sớm đã không quan tâm những cái kia ẩn hiện giặc cướp. Nhưng muốn không gặp được ăn cướp hắn giặc cướp cũng là không thể nào. Ai bảo hắn chỉ là một cái động thần cảnh. Đông Dương vẫn là thừa hành hắn nhất quán phong cách. Ăn cướp hắn người, dưới tình huống bình thường, Đông Dương cũng không loạn sát người. Trừ phi là tội ác tài trời người. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn dùng thời gian nửa năm, Đông Dương mới tính ra đến Thiên Tâm ngoài thành. Nhìn thấy tòa này Thiên Cơ Châu lớn nhất thành trì, cùng Thiên Quyền Châu Thiên Phong thành có chút tương tự, hùng vĩ mà hùng vĩ, như một đầu hồng hoang cự thú phủ phục tại mênh mông đại địa bên trên. Cũng tại lúc này, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, lập tức nhô ra một sợi thần thức tiến vào Hồng Trần Cư, liền phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người đều đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại đã là chân thần đỉnh phong. Tiểu Dực cũng tiến vào chân thần cảnh, mà Mạc Tiểu Vân mấy người thì là toàn bộ dừng lại tại động thần đỉnh phong. Bất quá, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Ngoại trừ Huyễn Linh bên ngoài, Mạc Tiểu Vân mấy người dù sao thời gian tu luyện còn không phải rất dài, có thể có cảnh giới bây giờ đã là thật tốt. Chúng ta đến Thiên Tâm Thành. Đông Dương đối mấy người gật đầu ra hiệu về sau, liền thẳng vào chủ đề. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người ngược lại là không có cái gì cảm tưởng. Nhưng Mạc Tiểu Vân thần sắc lại rõ ràng biến đổi, trở nên có chút yên tĩnh, cũng có chút thấp thỏm. Nàng đến tìm kiếm phụ thân của nàng, chưa hề gặp mặt phụ thân, gặp mặt về sau sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Đông Dương nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Vân, tự nhiên minh bạch tâm tình của nàng bây giờ, khẽ cười nói, Tiểu Vân, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Đông Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Không cần, ngươi cũng gọi ta đại ca, vậy ngươi chính là ta Đông Dương muội muội. Có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Đông Dương ngừng nói, lại nói, bất quá, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, để cho ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Đại ca cứ việc nói, ta tại thượng cổ bên trong chiến trường, cùng Thiên Tâm Tam Tử có một ít khúc mắc. Thiên Tâm Tam Tử bên trong Mạc Lâm Hoành là đến từ Thiên Tâm Thành Mạc gia. Ta hiện tại không xác định hắn phải chăng cùng phụ thân của ngươi đến từ cùng một cái gia tộc. Cái này phải chờ ta nghe ngóng về sau mới có thể xác định. Mạc Tiểu Vân mỉm cười. Không sao, ta chỉ là tới tìm ta phụ thân. Cũng không phải tìm hắn. Mà lại, coi như phụ thân ta chân đến từ cái này Mạc gia, ta cuối cùng có thể hay không lưu tại Mạc gia còn chưa nhất định đâu. Đông Dương cười cười. Mạc Tiểu Vân nghĩ như vậy kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là phụ thân của nàng thực tình tiếp nhận cũng bảo vệ nữ nhi này vẫn còn tốt. Nhưng nếu phụ thân của nàng mặc dù tiếp nhận nàng, nhưng không có như vậy bảo vệ nàng, Đông Dương liền không thể để Mạc Tiểu Vân lưu tại Mạc gia. Dù sao trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Mình cùng Mạc Tiểu Vân quan hệ có thể giấu giếm nhất thời, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị người biết hiểu. Lúc kia mình không tại, Mạc Tiểu Vân tình cảnh coi như nguy rồi, người ngược lại là sẽ chọc cho phiền phức. Tiểu Vân còn không có tìm thân, người trước hết để người ta người đánh. Nghe được Tiểu Dực lời nói, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, bọn hắn muốn cướp ta thiên địa linh nhũ, ta chỉ có thể phản kích. Cuối cùng bọn hắn càng là muốn giết ta, ta nhiều ít cũng phải cấp bọn hắn một bài học. Thiên địa linh nhũ, vậy bọn hắn liền nên đánh. Đông Dương vung tay lên, Mộ Dung Chỉ Vũ trước mặt liền xuất hiện một giọt mờ mịt lấp lóe linh dịch. Thất thải quang choáng tứ phương lan tràn, thần thánh vô cùng. Mộ Dung, ngươi bây giờ là chân thần đỉnh phong. Một giọt này thiên địa linh nhũ có thể để ngươi tiến vào huyền tôn. Yên tâm, mỗi người các ngươi đều có phần. Nói thì nói như thế, Nhưng Đông Dương cũng không có phân cho bọn hắn thiên địa linh nhũ. Dù sao bọn hắn hiện tại không thích hợp dùng. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không khách khí đem nó nhận lấy. Khẽ cười nói. Xem ra thu hoạch của ngươi còn không nhỏ a. Bất quá. Ngươi làm sao không cần. Cứ việc ngươi bây giờ dùng sẽ có chút lãng phí. Nhưng ngươi lần này tiến vào Thiên Tâm Thành. Lấy ngươi trước kia phong cách hành sự. Lần này chỉ sợ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngươi nhanh chóng tiến vào Huyền Tôn. Cũng càng có lực lượng. Ta tạm thời không cần. Nửa năm qua này, ta cũng sắp tiến vào chân thần cảnh. Hiện tại dùng chỉ là lãng phí. Người trước tiến vào Huyền Tôn. Đồng dạng có thể gia tăng chúng ta năng lực bảo vệ tính mạng. Về phần lần này Thiên Tâm Thành chuyến đi, ta tận lực điệu thấp đi. Cát, cùng không nói đồng dạng. Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực chăm miệng một lời khinh bỉ Đông Dương một phen. Đông Dương lơ đễnh cười cười. Nói, Tiểu Vân, ngươi an tâm chờ đợi ở đây. Ta sẽ trước vào thành tìm hiểu tin tức. Đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Ta biết, nha. Trước khi đi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một sự kiện. Tại các ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ta không cẩn thận ngộ ra được hỗn loạn đại đạo. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sợi thần thức liền lặng yên tiêu tán. Lưu lại đều là một mặt kinh ngạc đám người. Trọn vẹn một lát, thiểm điện chi linh Tiểu Dực mới phản ứng được. Tức giận hừ nói, gia hỏa này là cố ý khí chúng ta đi. Không phải liền là hỗn loạn đại đạo sao? Nhưng ngừng nói, nàng liền khẽ thở dài. Tốt a, ta thừa nhận hắn lại nhiều một đầu nhị phẩm đại đạo. Cái này chết biến. Thái, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng. Lần này cũng là thật tâm lời nói. Nếu là Đông Dương nói hắn lại nhiều một đầu tam phẩm đại đạo, mình căn bản sẽ không để ý. Nhưng lần này là nhị phẩm đại đạo. Cùng tam phẩm đại đạo hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Huyễn Linh khanh khách một tiếng. Hắn càng mạnh đối với chúng ta không lại càng được không? Đông Dương thu hồi thần châu. Mang lên mình viên kia ngày đi người văn chương. Như phổ thông người tu hành đồng dạng tiến vào Thiên Tâm Thành. Thiên Tâm Thành nội quy củ. Cùng Thiên Phong Thành không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải tại trên đường cái động thủ. Bất kỳ cái gì trong kiến trúc động thủ liền không ai hỏi tới. Thiên Tâm Thành trưởng khống giả chính là chí tôn gia tộc Thiên Tâm gia tộc. Tại Thiên Tâm gia tộc phía dưới, còn có hai cái gia tộc, chính là Mạc gia cùng Khương gia. Cái này tam đại gia tộc quan hệ, liền cùng Thiên Phong Thành Thiên Phong nhà Hòa Thuận Chử gia, Phong gia, Lư gia quan hệ tương tự. Bất quá, tại Thiên Tâm Thành nội, Thiên Tâm gia tộc quyền lợi càng hơn. Mạc gia cùng Khương gia hoàn toàn muốn nhìn Thiên Tâm gia tộc sắc mặt làm việc. Lúc chạng vạng tối, Đông Dương liền đi tới Mạc gia phủ đệ bên ngoài. Nhìn xem trước mặt mảnh này nguy nga khu kiến trúc. Chậc chậc thở dài. Không hổ là Thiên Tâm Thành một trong tam đại gia tộc. Khí phái phi phàm. Bất quá, làm như thế nào tìm tới không ai trưởng nghiệp đâu. Đông Dương không biết không ai trưởng nghiệp có phải hay không Mạc gia người. Liền xem như, hắn cũng không biết không ai trưởng nghiệp tại Mạc gia địa vị. Muốn ở bên ngoài nghe ngóng, chỉ sợ không phải một sớm một chiều sự tình. Chẳng lẽ muốn đến nhà bái phỏng? Được rồi, vẫn là trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ ở lại. Quan sát mấy ngày sau, lại nhìn tình huống đến định. Sau đó, Đông Dương ngay tại Mạc gia phụ cận tìm một cái khách sạn. Cũng như vậy ở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.